Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 375. Sư tỷ, trước làm chút yêu việc làm a. Thấy nghịch loạn trưởng lão xuất thủ, Thiên Mệnh tông chủ hơi biến sắc mặt. Căn cứ phía trước kế hoạch, nghịch loạn hẳn là từ hắn đi đối phó, mà giờ khắc này, đối mặt cái này năm đó thăng tiên đại hội thứ nhất người đoạt giải, đáy lòng của hắn vẫn còn có chút bỡ ngỡ. Lúc này đối mặt cái này có thể nói thanh thế ngập trời một kích, giả sử không cẩn thận ứng đối nói, phỏng chừng biết bị thua thiệt lớn. Nghĩ tới đây, Thiên Mệnh tông chủ trực tiếp thi triển ra chiêu bài của chính mình công pháp, nghiêm túc nghênh đón thần thông cự linh thần tướng. Theo Thiên Mệnh tông chủ Đoan Mộc Chuyên nhất tiếng quát nhẹ, đỉnh đầu của hắn bên trên nhất thời hiện ra một người mặc kim giáp, cầm trong tay cự phủ thần tướng, chỉ thấy bên ngoài đại phủ dương lên, liền hướng lấy cái kia nghịch loạn cái kia hai cái vung chém mà đi. Thấy tình cảnh này, nghịch loạn trưởng lão cười lạnh một tiếng, chút tài mọn, tiếp lấy hắn hai tay liền động, cái kia hai cái chữ to màu vàng trên không trung bỗng nhiên chạm vào nhau, sau đó đột nhiên cải biến phương hướng, đợi thần tướng một búa vung rảnh sau đó, trực tiếp đem bên ngoài vòng qua, một trước một sau hướng lên trời Mệnh tông chủ Đoan Mộc Chuyên tấn công đi. Cái này bỗng nhiên giữa biến hóa, xác thực ngoài Đoan Mộc Chuyên dự liệu, hai tay hắn vội vã kết ấn, muốn khu động lấy cái kia kim giáp thần tướng ngăn cản nghịch loạn trưởng lão thần thông. Đáng tiếc vẫn là chậm một bước, thần tướng chỉ là miễn cưỡng chặn một người trong đó. Thiên Mệnh tông chủ hộ thân pháp bảo chợt sáng lên, một đạo trong suốt hộ cháo xuất hiện, nhưng mà chỉ nghe rào rào một tiếng, hộ cháo trong nháy mắt đã bị chữ to màu vàng đụng nát. Thiên Mệnh tông chủ bị đập cái thành thành thật thật. Không chỉ có như vậy, một đạo ánh sáng màu vàng trong nháy mắt nhảy vào Thiên Mệnh tông chủ trong cơ thể, trực tiếp biến mất trong đó. Thiên Mệnh tông chủ oa một tiếng, tại chỗ phun ra một ngụm tiên huyết, thân hình lảo đảo lắc lắc. Một kích này, hắn một mạch tiếp nhận được trọng thương, còn bị một tia kim hệ linh lực lẻn vào trong cơ thể. Hắn vội vã thay đổi linh lực, đem cái kia một tia kim hệ linh lực ngăn chặn, không để cho ở trong người bạo phát. Cùng lúc đó, Thiên Mệnh tông chủ phía trên đỉnh đầu cái kia tôn kim giáp thần ảnh bởi vì mất đi linh lực cung cấp, cũng rất nhanh tán loạn vô hình. Lúc này Cố Lưu Vân đứng ở Thiên Huyền đám người phía sau, thấy nghịch loạn trưởng lão một kích thành công, trong lòng nhịn không được cảm thán. Nghịch loạn trưởng lão kim hệ pháp thuật từ phương diện nào đó mà nói, so kiếm tu còn muốn bá đạo một ít. Kiếm tu càng nhiều là dựa vào lấy cường đại lực công kích, lấy điểm phá diện, mà nghịch loạn trưởng lão kim hệ pháp thuật lại là không phải giảng đạo lý cứng đối cứng. Hơn nữa không chỉ có như vậy, nghịch loạn trưởng lão còn đem bên ngoài luyện đến cực hạn, đồng dạng xuất hiện cực cương chuyển cực nhu cảnh giới. Cái kia một luồng kim hệ linh lực chính là nhất tiên minh ví dụ. Mấy ngày này hắn cùng với Mộ Dung Thiên Tuyết đã hướng nghịch loạn tôn giả xin chỉ giáo không ít kim hệ pháp thuật, thế nhưng muốn vận dụng như nghịch loạn trưởng lão như vậy xuất thần nhập hóa, không biết còn muốn tu luyện thời gian bao lâu. Bên kia, nghịch loạn trưởng lão lạnh lùng nhìn thoáng qua Thiên Mệnh tông chủ, chẳng đáng cười, trông khá được mà không dùng được, chịu chết đi. Hắn lần thứ hai tế khởi hai cái chữ to màu vàng, chuẩn bị thừa thắng xông lên. Thất Tinh Huyễn Nguyệt tông còn có Vô Tướng Tước tông, lúc này lại không thể ngồi yên không lý đến. Bọn họ nhân thủ mặc dù nhiều, nhưng thiên kiếp cảnh đích hảo thủ cũng không nhiều. Giả sử Đoan Mộc Chuyên bị nghịch loạn tôn giả kích sát, như vậy sức chiến đấu của bọn họ tuyệt đối sẽ giảm bớt đi nhiều. Mắt thấy sự tình nguy cấp, Thất Tinh tôn giả cùng Tước Hồn tôn giả cũng trong lúc đó xuất thủ, hướng phía nghịch loạn trưởng lão đánh tới. Thiên Huyền tôn giả đám người đương nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến, dồn dập xuất thủ chặn. Đám người lập tức hỗn chiến với nhau. Cố sư huynh, Mộ Dung sư tỷ, chúng ta làm sao bây giờ? Tiểu Cửu vẻ mặt khẩn trương nhìn lấy Cố Lưu Vân. Cảnh giới của bọn hắn quá thấp, không cách nào tham dự vào thiên kiếp cảnh cao thủ trong chiến đấu. Chỉ có thể đứng xa xa nhìn. Cố Lưu Vân tỉnh táo phân tích tình huống trước mắt. Đối phương thiên kiếp cảnh cao thủ so với đạo cung nhân số phải nhiều. Thế nhưng đạo cung cá nhân phương diện thực lực lại cường hãn hơn. Tông chủ lão gia tử cùng ba vị trưởng lão. Hầu như đều là thiên kiếp cảnh viên mãn tồn tại. Thiên Loan sư tôn cùng trời long thực lực của trưởng lão cũng không kém bao nhiêu. Trái lại đối diện, ngoại trừ thất tinh tôn giả ở ngoài, lại không một cái thiên kiếp viên mãn người. Sở dĩ lúc này đạo cung còn mơ hồ chiếm cứ thượng phong. Chỉ bất quá tại cái kia ba tòa phía trên, cung điện, còn đứng mấy vị cảnh giới ngộ đạo tu giả. Hiển nhiên là đang chờ đợi thời cơ. Đợi Thiên Huyền tông chủ đám người tiêu hao tới trình độ nhất định. Vô Hạ Cố cập bọn họ thời điểm sẽ xuất thủ. Nghĩ tới đây, Cố Lưu Vân chính xác nhìn về phía Tiểu Cửu. Tiểu Cửu sư muội, người trước đến ta băng tuyết trong lĩnh vực tránh né một cái. Tiểu Cửu gật đầu, Cố Lưu Vân ý tứ nàng hoàn toàn minh bạch. Đạo cung trong mọi người, chỉ có thực lực của nàng yếu nhất. Cố Lưu Vân đây là lo lắng nàng không có năng lực tự vệ. Các loại, chờ. Tiểu Cửu tiến nhập băng tuyết lĩnh vực sau đó, Cố Lưu Vân đem đầu lạc hướng Mộ Dung Thiên Tuyết. Sư tỷ, thừa dịp bọn họ không chú ý, chúng ta trước tiên đem cái kia Đoan Mộc Chuyên giải quyết rồi a. Nghe thấy lời ấy, Mộ Dung Thiên Tuyết đầu tiên là cau mày. Cái kia Đoan Mộc Chuyên tuy là tiếp nhận chức vụ Thiên Mệnh Tông vị trí tông chủ không lâu sau, thực lực cũng bất quá là thiên kiếp sơ kỳ. Thế nhưng rốt cuộc là thiên kiếp cảnh giới cao thủ, lấy bọn họ thực lực trước mắt, sợ rằng chưa chắc có thể thắng. Cố Lưu Vân chứng kiến Mộ Dung Thiên Tuyết thần tình, hiển nhiên biết nàng lo lắng, vì vậy dùng thần thức truyền âm lặng lẽ cùng nàng nói chính mình kế hoạch. Nghe được hắn một phen mưu hoa phía sau, Mộ Dung Thiên Tuyết bừng tỉnh đại ngộ. Cố Lưu Vân phương pháp là lợi dụng băng hỏa huyền thiên tính đặc thù. Thừa dịp Đoan Mộc Chuyên không chú ý, trực tiếp đem bên ngoài nhốt ở bên trong, từ từ thôi chết hắn. Vì vậy nàng gật đầu, sau đó lặng lẽ cùng Cố Lưu Vân cùng nhau đem U Huyền Nghịch Hỏa cùng Tiên Thiên Cực Băng triệu hoán đi ra. Sau một lát, chiến trường bên trong Đoan Mộc Chuyên bởi vì bị thương duyên cớ, không thể không trước tiên cần phải lui ra ngoài điều tức một cái, mà bắt lại cơ hội Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết trực tiếp đem U Huyền Nghịch Hỏa cùng Tiên Thiên Cực Băng dung hợp lại cùng nhau. Sau một khắc, Viêm Long cùng Băng Hoàng hư ảnh bay lên không trung, một mảnh băng hỏa đan vào thế giới hình thành, trực tiếp đem bất ngờ không kịp đề phòng Đoan Mộc Chuyên bao phủ đi vào. Đám người thấy thế cả kinh, đạo cung bên này càng sợ hãi hơn run rẩy. Hai đứa bé này cũng quá lỗ mãng, đối phương là thiên kiếp cảnh cao thủ. Bọn họ làm sao có thể tùy tiện xuất thủ. Nghịch Loạn cũng nhanh chóng mở miệng nói: Lưu Vân, Thiên Tuyết, các ngươi đừng hành động thiếu suy nghĩ. Cố Lưu Vân mỉm cười nói: Yên tâm đi, đôi ta tâm lý nắm chắc. Sau khi nói xong, hắn cùng Mộ Dung Thiên Tuyết liền cùng nhau tiến nhập băng hỏa huyền thiên bên trong. Bên kia, Đoan Mộc Chuyên chỉ cảm thấy hoa mắt. Các loại, chờ. Ánh mắt khôi phục sau đó, trước mặt hắn cảnh vật đã trao đổi. Trên bầu trời tuyết lớn đầy trời, nhưng là trên mặt đất thật là liệt diễm cuồn cuộn. Cùng lúc đó, hắn cũng cảm thấy hai cổ cực kỳ cường đại băng hỏa chi lực. Mà lấy hắn tu vi bây giờ, đều không thể không vận dụng linh lực đi ngăn cản. Chờ hắn chứng kiến Cố Lưu Vân hai người xuất hiện sau đó, nhất thời giận dữ, ngoặc kép, hai cái tiểu bối cũng dám đánh lén bổn tọa, thực sự là muốn chết. Nhưng mà Cố Lưu Vân chỉ là cười híp mắt nhìn lấy hắn. Thiên Mệnh tông chủ, người trước hảo hảo hưởng thụ một chút, như thế này chúng ta rồi trở về nhìn ngươi. Sau khi nói xong, Cố Lưu Vân lôi kéo Mộ Dung Thiên Tuyết tay, xoay người liền đi. Đoan Mộc Chuyên giận tím mặt, lập tức hai tay liền muốn ra tay kích sát bọn họ. Nhưng vào lúc này, Long Ngâm Phượng Minh thanh âm bỗng nhiên từ đỉnh đầu hắn vang lên. Đoan Mộc Chuyên ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy đỉnh đầu của hắn đang lẩn quẩn một cái Viêm Long cùng một chỉ Băng Hoàng. Liền tại hắn nghi hoặc chi tế, Viêm Long cùng Băng Hoàng đồng thời hướng hắn phát động tiến công. Hỏa diễm nóng rực cùng vô tận phong tuyết, trong khoảnh khắc cuốn tới, Đoan Mộc chuyên tâm trung cả kinh, vội vã thi pháp ngăn cản. Thế nhưng hắn mới vừa bị nghịch loạn trưởng lão trọng thương. Trên người không có hộ thân pháp bảo, toàn lực ngăn cản lúc trực tiếp làm cho bản thể bạo lộ ra. U huyền nghịch hỏa cùng tiên thiên cực băng giảm ích hiệu quả lặng yên phát động. Băng hỏa chi lực trực tiếp xâm nhập trong cơ thể hắn. Nhất thời làm cho hắn cực kỳ khó chịu. Cùng lúc đó, Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết đã nhân cơ hội đi xa. Núp ở băng hỏa huyền thiên bên trong. Đợi hai người tới xa xa sau đó. Mộ Dung Thiên Tuyết nhìn lấy Cố Lưu Vân nói. Chúng ta đây kế tiếp làm như thế nào? Cứ như vậy chờ đấy sao? Cố Lưu Vân nhún vai. Nói, người cũng thấy đấy. Hắn vừa rồi trong cơ thể đã bị nghịch loạn trưởng lão đánh vào một đạo kim hệ linh lực. Lúc này chỉ là ở áp chế một cách cưỡng ép không cho nó bạo phát mà thôi phi. Chúng ta chỉ cần chậm rãi chờ đấy, đợi đến hắn bị băng hỏa chi lực không ngừng tiêu hao linh lực. Đợi đến cái kia một luồng kim hệ linh lực lần thứ hai bạo phát là được rồi. Đến lúc đó, chúng ta chỉ cần sửa mái nhà dột là được. Nghe được Cố Lưu Vân lời nói, Mộ Dung Thiên Tuyết gật đầu. Sau đó nàng nhìn chung quanh một chút, nói, chúng ta đây tiếp được tới làm cái gì đâu. Cố Lưu Vân sờ cầm một cái, sau đó xấu xa cười. Nếu lão gia tử bọn họ tạm thời không có nguy hiểm, cái này Thiên Mệnh Tông chủ cũng cần tiêu hao một hồi. Ngược lại thời gian còn dài hơn, không bằng trước làm chút yêu việc làm. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.